Ma Vương Tuyệt Tình, chương 48, mất cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa hết bận rộn với việc đưa tiễn đoàn sứ thần, trong cung lại xảy ra phong vân bão táp, Bạch Viên bị bế môn, lần này đích thân đế vương ra chỉ thị, Bạch Viên miễn tiếp khách, những người trong Bạch Viên cũng cô được ra khỏi cửa, mà hộ vệ tướng quân bị đình chỉ mọi hoạt động, đưa về phủ quản chế. Người trong cung lại một phen đoán giả đoán non tình hình Bạch Viên ngày ấy. Vũ Đồng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Ngày đó, khi Cổ Nghịch Hàn ra lệnh bế môn, nàng đã thẳng thừng ra lệnh tiễn khách và liệt tên hắn vào trong danh sách những người cô nên đặt chân đến Bạch Viên. Đây là lần đầu tiên nàng sinh khí rõ ràng với hắn. Nực cười, hắn có thể âu yếm với Diệm Cơ cô một lời với nàng. Trong khi nàng chỉ là quan tâm Trúc Như bằng hữu, hai loại thái độ khác nhau hoàn toàn mà hắn lấy quyền gì chỉ trích nàng. Sau ngày hôm ấy, Cổ Nghịch Hàn càng lạnh lùng hơn, cáu gắt hơn và hay phẫn nộ. Nhóm quần thần nơm nớp lo sợ, chỉ một chút sơ sẩy có thể mất mạng như chơi, mà Thiên Tứ thì như ngồi trên đống lửa, xoắn xít cả lên, cô thể đoán ra được tâm tình của vương, hỏi hắn làm sao mà hầu hạ người đây, thật là khổ cái thân tôi đòi. Ngày một ngày hai, đến ngày thứ ba, gần nửa số nô tài cung nữ đều bị tống giam cùng đánh roi vô cớ, hắn cuống cuồng chạy đi gặp quốc sư xin ý kiến, mai ngồi điềm tĩnh trên niệm lông dưới sàn, chuyên tâm vẽ tranh. Chả hề mảy may chú ý đến lời kể thê lương đẫm nước mắt của tên nô tài tâm phúc bên cạnh vương. Cho đến khi hắn cảm thấy hài lòng về bức tranh, buông bút xuống, mới ngẩng đầu, phe phẩy quạt cười với Thiên Tứ đến là yêu nghiệt. Tài, cô phải là ta cô muốn ghi áp ngươi, nhưng ngươi thấy đấy, chuyện này ta cũng cô xen vào được, nhưng ta cũng chỉ cho ngươi mấu chốt, ngươi xem người nào gây ra cho vương tâm tình bất định đến thế, thì đi mà cầu xin người ấy đi, ai gây ra, thì chỉ người đó mới giải quyết được thôi. Nói đoạn ra phất ống tay áo biến mất, làm phận nô tài của Thiên Tứ thật khóc cô ra nước mắt. Lật đật chạy về, chưa đến nội điện, đã thấy lố nhố người đứng chờ, mặt mày ủ ê chắc lại vừa bị quở trách đây, hắn thở dài cô thôi, phải tính cách chứ cô thì sớm muộn cũng giữ cô nổi cái mạng nhỏ này. Liêu ly các lung linh những ngọn đèn lồng về đêm, Diễm Cơ một thân lụa mỏng màu hồng nhạt, nàng ngồi bên cây cầm, đôi mắt nhìn về phía nam tử hắc bào đưa lưng nhìn trăng. Bóng dáng cao ngất cô độc trông thật thê lương. Nàng nhẹ nhàng đến gần, ôm lấy hai vai rộng lớn của hắn, vùi mặt vào lưng hắn, run giọng nói. Nghịch Hàn, thiếp đã ở đây rồi. Cổ Nghịch Hàn quay lại, gỡ tay của Diệm Cơ ra, tự mình rót một ly rượu, Diệm Cơ. Nàng lớn tiếng, giật lấy ly rượu trong tay hắn. Chàng đừng như vậy được cô, nhìn rõ thiếp chính là Diệm Cơ, người mà chàng yêu thương cơ mà. Hắn nhìn nàng, thật lâu, bàn tay nâng lên chiếc cằm nhọn nhỏ nhắn, ngón tay cái thô ráp trà sát lên làn da trắng ngọc mịn màng, rồi hắn nhẹ giọng. Sức khỏe nàng cô tốt, vào trong nghỉ ngơi sớm đi. Nói rồi đứng lên, dìu Diệm Cơ vào trong phòng, cho người mang nước nóng đến lau tay và chân cho nàng, còn mình đứng một bên quan sát hết thảy, mới rời đi. Nghịch Hàn, chàng đừng đi, đừng đến đó. Diệm Cơ mở giọng yếu ớt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cô quay lại, chỉ hơi đình trệ thân hình. Diệm Cơ vẫn cô để ý, giọng nói xúc động, chạy nhào ra ôm vòng lấy hắn, giữ hắn ở lại đây. Chàng đừng đi, đừng đến Bạch Viên nữa, hãy ở lại với thiếp, được cô. Cổ Nghịch Hàn gỡ từng ngón tay của nàng ấy, cuối cùng phân bố. Các ngươi hầu hạ Diệm Cơ cho tốt, đưa nàng vào trong nghỉ ngơi, rồi đi ra ngoài, mất hút trong ánh đèn lập lòe của đèn lồng đỏ treo trên cao. Liêu ly các liêu lai một gương mặt đẹp như hoa mang đầy sự oán giận và trách móc, tiếng nữ tử vừa khóc lóc vừa đay nghiến vang ra trong đêm. Cô phải chỉ là thế thân của mình thôi sao, tại sao lại để tâm đến vậy? Nàng đã trở về đây, nhưng dường như ánh mắt và tâm của hắn cô còn đặt về phía mình nữa. Nàng bê ít hết, nàng biết đêm nào hắn cũng ngồi trên cây mận trắng, dõi mắt vào căn phòng nhỏ từ lúc còn sáng đèn, đến lúc người trong ấy thổi nến đi ngủ, cho đến tờ mờ sáng hôm sau, hắn mới trở về đây, nàng biết hết. Chẳng lẽ, nàng trở về như vậy, là quá trễ rồi sao? Cô, nàng cô em mờ uốn, trong khoảng thời gian chia cách nàng hát yểu, hắn là nam tử nàng yêu thương nhất, cách gì cũng được, chỉ cần giữ hắn ở bên cạnh em mờ ình, điều gì nàng cũng có thể làm. Cho dù là lừa dối hắn, cho dù là dằn vặt hắn, chỉ cần hắn thật tâm muốn bù đắp cho những thương tổn mà nàng đã phơi bày cho hắn thấy, nàng tin rằng mình sẽ giữ được nam nhân này. Bạch Viên đắm mình dưới trăng, ánh lên vẻ tịch mịch quạnh quẽ. Bóng nam nhân cao ngất tiến về phía cửa, nhẹ nhàng mở ra quen thuộc đường đi tiến về phía giường ngủ. Ánh đèn leo loét lóe lên, hiện một bên sườn mặt của nữ tử đang ngồi, dường như là chờ đợi. Mấy ngày nay, dù bế môn, nhưng nàng cũng cô phải là cô nghe được điều gì, huống chi trưa nay, đích thân Thiên Tứ đã đến để thỉnh nàng vài ý kiến. Thật ra, đám quần thần nghĩ muốn đến xin Diệm Cơ nói vài lời, nhưng bản thân Thiên Tứ lại mơ hồ cảm nhận Diệm Cơ cô phải mấu chốt trong lòng vương, hắn lặng lẽ lẻn vào Bạch Viên gặp nàng một chút. Thân hình nam nhân sững lại có vẻ ngạc nhiên lắm, hắn nặng nề cất tiếng. Khuya rồi, sao nàng chưa ngủ? Vũ Đồng cười khẩy, đáp lời. Ngài cũng biết là khuya rồi, sao còn xuất hiện ở đây? Nói xong, cầm lấy cây nến, châm một lượt trong phòng, căn phòng phát ra ánh sáng vàng rực hiện rõ khuôn mặt đẹp như tạc tượng của nam nhân giữa phòng. Hắn đứng bất động, lặng yên nhìn nàng, thở dài, rồi tiến đến vòng qua vai nàng ôm lấy, ghìm chặt. Vũ Đồng, chúng ta đừng như vậy nữa. Nàng cô quay mặt lại, chỉ từ tốn hỏi nhỏ. Vậy ngươi nghĩ ta phải làm thế nào đây? Hắn lắc đầu, cánh tay vẫn quấn quanh người nàng. Nàng cô cần làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh ta, vui vẻ. Ở bên cạnh ngươi, ta còn tư cách để ở bên cạnh ngươi, cô ta cũng chẳng biết. Hắn xoay mặt nàng lại, nhìn vào mắt nàng, chợt hốt hoảng. Nàng nói gì vậy, cô được nghĩ như thế, hiểu cô. Vậy thì phải làm sao, ngày đó ta hứa ở bên cạnh ngươi, cô rời xa ngươi, nhưng đó là lúc nàng ấy chưa trở lại, giờ người ngươi yêu thương ngày đêm nhớ mong đã về rồi, còn cần đến sự xuất hiện của ta sao? Vũ Đồng rưng rưng, nắm lấy cánh tay hắn đang quàng trên vai mình, bấu chặt. Nhìn biểu tình khốn khổ của hắn, thật sâu, cuối cùng nàng khẽ thốt lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ ngươi muốn ta cả đời này chỉ có thể đứng sau lưng hạnh phúc của ngươi thôi sao? Nàng cúi đầu, giỡ một tay hắn ra, nghẹn giọng. Ngươi ích kỷ lắm, cổ nghịch hàn, ngươi yêu thương Diệm Cơ, ngươi sợ nàng ấy bị tổn thương, vậy ta cô bị tổn thương sao? Diệm Cơ xứng đáng được hạnh phúc, ta cô xứng đáng sao? Diệm Cơ cần được bảo hộ chở che, ta cô cần sao? Diệm Cơ là người, ta cô phải là người sao? Cớ sao, ngươi có thể đối xử với ta như vậy hả cổ nghịch hàn? Nàng quay người đi, cô rơi lấy một giọt lệ, giọng cứng rắn. Ta đã hứa ở bên cạnh ngươi, nhưng cô phải là thế thân của người khác, càng cô phải là người đứng bên lề hạnh phúc. Ngươi nói xem, ngươi có thể toàn tâm toàn ý với ta như ta làm với ngươi cô? Hắn lắp bắp chẳng e nói nên lời, nhìn bóng lưng cô đơn đến tội nghiệp của nàng. Như vậy là ta hiểu được quyết định của ngươi rồi. Nếu ngươi xác định đã chọn Diệm Cơ thì đối xử tốt với nàng ta. Đừng đến đây dây dưa với ta nữa. Đã quyết định thì cô được hối hận toàn tâm toàn ý với sự lựa chọn của mình và đừng lấy lý do ấy mà gây khó dễ cho người khác. Ngươi đi đi ta cô tiễn. Nói rồi, nàng làm động tác mời tắt đèn, leo lên giường nằm nghiêng người nhắm mắt. Còn người ấy có đi hay cô cũng cô muốn quản nữa. Mà hắn cứ đứng đấy, nhìn thân hình nằm nghiêng của nàng, co do cô an tĩnh. Tự hỏi lòng, thật ra hắn đã lựa chọn như thế nào? Vậy sao mà lòng hắn lại cô vui mừng một chút nào cả? Hắn muốn nói với nàng, rằng nàng chẳng là thế thân của ai cả, rằng nàng hãy ở bên hắn, chờ hắn, rằng hắn muốn đem lại hạnh phúc cho nàng, rằng nàng thật sự là niềm vui của hắn. Nhưng hiện tại bây giờ, hắn có tư cách giải bày với nàng sau hết thảy mọi chuyện xảy ra. Mà nàng có còn muốn nghe hắn nói? Trên tàng cây tre giấu bóng người, nhàn nhã tựa vào thân cây, đứng ngược với bóng trăng mờ ảo, miệng khẽ mỉm cười. Đúng vậy, ngươi có còn cơ hội với nàng nữa rồi. Cách chương.